Book 2 3 3 3 التعارف Làm quen Làm quen مرحبا Xin chào Xin chào مرحبا Xin chào Xin chào كيف حالك؟ Khỏe không? Khỏe không? هل أنت من أوروبا؟ Bạn từ châu Âu đến à? Bạn từ châu Âu đến à? هل أنت من أمريكا؟ Bạn từ châu Mỹ đến à? Bạn từ châu Mỹ đến à? هل أنت من آسيا؟ Bạn từ châu Á đến à? Bạn từ châu Á đến à? في أي فندق تقيم؟ Bạn ở khách sạn nào vậy? Bạn ở khách sạn nào vậy? منذ متى وأنت هنا؟ Bạn ở đây bao lâu rồi? Bạn ở đây bao lâu rồi? كم ستبقى هنا؟ Bạn ở bao lâu? Bạn ở bao lâu? هل يعجبك هنا؟ Bạn có thích ở đây không? Bạn có thích ở đây không? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Bạn đi du lịch ở đây à? Bạn đi du lịch ở đây à? يجب أن تزوروني. Bạn hãy đến thăm tôi đi. Bạn hãy đến thăm tôi đi. هذا هو عنواني. Đây là địa chỉ của tôi. Đây là địa chỉ của tôi. هل سنرى بعضنا غدا؟ Ngày mai chúng ta có gặp nhau không? Ngày mai chúng ta có gặp nhau không? يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Xin lỗi. Ngày mai tôi đã có việc. Xin lỗi. Ngày mai tôi đã có việc. إلى اللقاء. Tạm biệt. Tạm biệt. أراكم قريبا. Hẹn gặp lại nhé. Hẹn gặp lại nhé. إلى اللقاء قريبا. Hẹn sớm gặp lại nhé. Hẹn sớm gặp lại nhé.